Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Duẫn trầm mặc một lát cũng không trả lời, mà là tiếp tục hỏi, "Chu đại thiếu, anh nói Thiên Huyền Quỷ Vương chạy ra khỏi địa ngục có chứng cứ gì?" "Đương nhiên là có chứng cứ." Chu Nguyên Hạo mở ra một đoạn video khác, "Xem hết video thì mọi chuyện sẽ đều rõ ràng." Đoạn video này thu hình trong phòng ngủ của Tề Hùng, khi thấy Tề Hùng bị bám thân xoay đầu lại, trong miệng đều là nội tạng phụ nữ, Tề Hùng vẫn luôn rất phách lối lui lại hai bước ngồi vào trên ghế, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Nghe tiểu quỷ kia nói ra danh tự Thiên Huyền, lại đến phiên Long Duẫn mặt trắng như tờ giấy. "Nhưng tôi phát hiện Chu Nguyên Hạo đã cắt bỏ đoạn Thiên Huyền nhập thân vào cô gái đã chết nói chuyện với chúng tôi." Chu Nguyên Hạo lại mở ra một video khác là hình ảnh đánh nhau của Tư Không Uy Viễn và Thiên Huyền, nhìn thấy Thiên Huyền mới khoảng 4-5 tuổi, Long Duẫn có thể xác định Thiên Huyền thật sự đã giáng lâm. Ngay cả ông cụ Chu và một nhà ba người Chu Văn Mộc cũng đều lộ ra vẻ chấn kinh và lo lắng, Long Duẫn nói. "Chuyện này đã không phải là chuyện mà chúng ta có thể giải quyết, tôi sẽ lập tức báo cáo." "Cậu Chu, phiền sao chép cho tôi đoạn video này." "Đương nhiên." Chu Nguyên Hạo đưa USB cho anh ta, "bây giờ tình thế nghiêm trọng, đừng nói là liên minh với Hạn Bạt, cho dù phải liên minh với tất cả quỷ vật Hoa Quốc thì chắc hẳn phía trên cũng sẽ đồng ý, đây chính là quỷ vương, mấy trăm năm mới xuất hiện một lần, một khi xuất hiện liền sẽ máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán." Long Duẫn cầm USB cáo từ, không thèm quan tâm đến Tề Hùng, trực tiếp đi ra ngoài, Tề Hùng đi theo sau, khi đi tới cửa, Long Duẫn bỗng nhiên quay đầu lại, bóp cổ Tề Hùng. Tề Hùng cho tới bây giờ chưa thấy qua anh ta tức giận như vậy, bị dọa đến nói không ra lời, anh ta hung hăng trừng mắt liếc một cái, sau đó đẩy ngã Tề Hùng té trên đất quay người rời đi. Tề Hùng biết gia tộc của mình lần này xong rồi. Vốn dĩ nhà họ Tề cùng ban điều tra hồ sơ X mang đến rất nhiều người, thoáng một cái rầm rầm đi sạch sẽ. Chu Văn Mộc trầm mặt hỏi Chu Nguyên Hạo. "Những gì trong video đều là thật sao?" Chu Nguyên Hạo nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Giữa lông mày Chu Văn Mộc nhiều hơn mấy phần u sầu, ông cụ Chu ngược lại không để ý thái độ của ông ta, vẫy gọi nói. "Nguyên Hạo, cô bé, hai đứa tới đây." Chúng tôi đi qua ngồi vào hai bên của ông nhìn Chu Nguyên Hạo rồi lại nhìn tôi, thở dài nói. "Chuyện lần này hai đứa làm rất đúng, chỉ là sau này nhất định phải cẩn thận, đừng để bị tổn thương gì. Ông đã già rồi, không nhiệt huyết như người trẻ tuổi các con, với ông mà nói không gì quan trọng hơn mạng sống." Chu Nguyên Hạo nói, "Vâng, ông nội, về sau con sẽ chú ý." Chu Văn Mộc nói. "Ông cụ, hiện tại chúng ta nên làm gì?" "Làm gì là làm gì?" Chu Văn Mộc bị nghẹn một chút, nói. "Ông, quỷ vương giáng lâm ngay ở thủ đô, dù sao chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp ứng phó." Ông cụ Chu nói, "Nhà họ Chu chúng ta trước kia chưa từng ứng phó với quỷ vương sao? Trước kia làm thế nào thì hiện tại làm như thế đó, còn cần ta dạy sao?" Chu Văn Mộc chỉ phải nói. "Vâng, thưa ông." Mộ Dung Thiến đi lên phía trước nói. "Ông, vậy còn chuyện qua năm mới?" "Vẫn như thường lệ," ông cụ Chu nói, "chỉ là một quỷ vương mà thôi, từng người các người đừng xem như tận thế. Coi như thật là tận thế thì càng phải ăn năm mới, không lẽ người một nhà phải ngồi chờ chết sao?" Mộ Dung Thiến cũng bị mắng nói không ra lời, vội vàng cười theo nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Ông, xin yên tâm, con nhất định tổ chức tiệc qua năm mới nở mày nở mặt." Ông cụ Chu gật đầu nói. "Thế này mới đúng, Nguyên Hạo, cô bé, hai đứa đi nghỉ ngơi thật tốt đi, đoán chừng sáng sớm ngày mai thì phải đi một chuyến đến ban điều tra hồ sơ X." Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Long Duẫn lại tới, nói là trưởng phòng muốn đích thân gặp chúng tôi. Chúng tôi không cách nào cự tuyệt, đặc biệt đi một chuyến đến ban điều tra hồ sơ X, vừa lên xe tôi liền phát hiện có chút không đúng, lực lượng trong cơ thể tôi không dùng được, Chu Nguyên Hạo cũng như thế. Long Duẫn thấy tôi kinh ngạc ôn hòa nói. Cô Khương không cần lo lắng, đây là xe đặc chế, dùng vật liệu thép đặc thù, có thể che đậy linh năng, mặc kệ là ai, chỉ cần muốn tới gần chiếc xe này trong phạm vi 3 mét thì sẽ không thể sử dụng linh năng. Chu Nguyên Hạo ngay sau đó nói, trừ phi đeo loại vòng tay kia. Tôi nhìn một chút trên cổ tay Long Duẫn mang một vòng tay màu vàng, không nhìn ra dùng vật liệu gì để chế tác, không giống vàng. Loại này vòng tay có thể triệt tiêu sự che lấp linh năng của xe. Chu Nguyên Hạo nói một cách đầy ý vị sâu xa. Cho nên, kỳ thật loại xe này được dùng giam giữ quỷ vật bắt được. Tổ trưởng Long nể mặt mới không buông hàng rào. Cách chương.